Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2419, tin tức kinh người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, Khúc Đàn Nhi vẫn là rất lo lắng. Có đứng ngồi không yên. Cái này nàng rất lo lắng. Cái kia hai người, cái kia một lớn một nhỏ. Là an phận người sao? Mặc Liên Thành biểu lộ bình tĩnh. Kỳ thật, nội tâm cũng có chút lo lắng không yên. Lưu Thiên Thủy cái này ra hỏa, có thể không quá cho người yên tâm. Còn có, hắn cũng rất rõ ràng con trai mình tính tình. E sợ cho thiên hạ bất loạn chủ a, bọn hắn tại cùng một chỗ. Sẽ không nháo ra chuyện sao? Mặc Liên Thành bất kể như thế nào muốn, đều cảm giác loại này khả năng rất nhỏ. Lại suy nghĩ kỹ một chút. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thành Thành, làm sao bây giờ, nếu không gọi Đan Tháp người hỗ trợ tìm xem bọn hắn. Khúc Đàn Nhi nói chuyện đều có chút không được trôi chảy. Mặc Liên Thành mặc dù có chút lo lắng, nhưng coi như tỉnh táo. Trầm tư một hồi nói ngay. Không được, hiện tại thế cục quá loạn. Chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ bọn hắn thân phận. Coi như gọi Đan Tháp, gọi những người khác đi tìm bất an toàn bộ. Ai dám cam đoan trong đó có thể hay không có Thiên Phạt Thành người. Nếu Thiên Phạt Thành biết được, khẳng định sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Thiên Phạt Thành nhãn tuyến, liền xem như Thiên Phạt Tử mặc kệ, cũng vẫn là giải rác thiên hạ. Nếu để cho Thiên Phạt Thành biết được, nàng còn có một đứa con trai. Cái này thật là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến cái này một điểm, Khúc Đàn Nhi vừa mới muốn gọi người đi tìm tâm vừa trầm. Mặc Liên Thành đi qua nắm chặt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ. Nói khẽ, Đàn Nhi không cần quá lo lắng. Bọn hắn tự vệ, hẳn là không có vấn đề. Ngũ hành đại lục há lại bọn hắn có thể hoành hành. Thành Thành không cần an ủi ta. Ta biết rõ, Khúc Đàn Nhi trong lòng rất rõ ràng. Chỉ là, vẫn là không nhịn được lo lắng. Đó là con trai mình A Hát. Thời gian dài không tại bên cạnh hắn. Nàng đã rất áy náy. Nếu như hắn ngược lại ra ngoài ý muốn. Cái kia nàng, nhưng làm sao bây giờ A Hát? Tần Lĩnh bọn người gặp hai vợ chồng như thế lo lắng. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Mặc Liên Thành hỏi Linh. Linh, Dục Nhi là cùng các ngươi cùng đi. Làm sao không có lại cùng một chỗ? Không phải cùng một chỗ. Bọn hắn so chúng ta sớm một năm. Làm mọi người biết rõ Huyền Linh không có đại sự. An toàn rồi sau, liền bắt đầu lo lắng các ngươi. Dần dần, liền tất cả mọi người có chút kìm nén không được. Linh nói sự tình, cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì Khúc Đàn Nhi bị bắt, Mặc Liên Thành bọn người đuổi theo. Nhưng một mực không có tin tức truyền về, cũng không có trở về. Bọn hắn khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Cho nên, đoàn người qua đây, Khúc Đàn Nhi nói, người có gặp qua Dục Nhi bọn hắn sao? Tạm thời còn không có gặp qua. Ngũ hành đại lục, so chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều. Hơn nữa nhân sinh đường không quen. Muốn tìm bọn hắn cũng không dễ dàng. Linh có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng cố gắng. Muốn tìm người, cũng không tìm được. Không có tin tức cũng không có biện pháp. Chỉ trò chuyện một hồi. Đạm Đài Anh liền truyền âm nói cho bọn hắn. Đã đi tới yêu tộc nơi đóng quân. Có chút sự tình, cũng liền tạm thời buông xuống. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi ra. Còn có Tiểu Manh Manh bọn người. Mà Mặc Liên Thành cũng đi nhìn Triển Bắc Liệt. Giờ phút này, Triển Bắc Liệt là bị thương nặng. Thật bị người an trí tại một chỗ trong chướng bồng. Là các ngươi, Triển Bắc Liệt vừa thấy được bọn hắn. Lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Gặp lại Linh bình an vô sự. Cũng âm thầm thở phào. Mặc Liên Thành ôn nhu nói. Bắc Liệt, dọc theo con đường này vất vả ngươi. Công tử, ngươi đây chính là khách khí. Triển gia người, có thể là ngươi gia thần tới. Triển Bắc Liệt cười hắc hắc. Hắn sớm nghe nói Mặc Liên Thành làm đan thần, Khúc Đàn Nhi thành yêu tộc yêu chủ. Bây giờ, không nói trước nguy hiểm gì, liền là triển ra cái này một cái kỳ ngộ, liền để Triển Bắc Liệt trong lòng có chút kích động. Cách chương.